Độc hành thiên hạ tập 34. Hai kiện phù bảo cấp trấn giáo Tào Ngộ, không khí lập tức kịch liệt run lên, phát ra bạo tạc kinh thiên động địa, chấn cho bọn người Diệp Húc khí huyết cuồn cuộn. Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ dù sao cũng chỉ là mắt trận, không ai chủ trì cả, mà Thiết Huyết chiến kỳ thì có Chu Thế Văn cùng Phương Thần tế lên, miễn cưỡng có thể phát ra uy áp vô cùng mạnh, lập tức đem uy lực của mặt đại kỳ này áp chế xuống. Cùng lúc đó, Diệp Húc tế lên Viêm Dương Hổ Lô, không ngừng hấp thu Viêm Dương Lôi Hỏa và hỏa sát mà nó phát tán ra, khiến uy năng của nó hoàn toàn không cách nào phát huy hết. Liệt Hỏa đại kỳ ở trong trận pháp cao thấp tung bay, tránh né Thiết Huyết chiến kỳ. Chu Phương hai người thì theo sát phía sau, không ngừng thúc giục uy năng của Thiết Huyết chiến kỳ, liên tiếp hướng Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ mà oanh khứ. Có Viêm Dương Hổ Lô, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng Viêm Dương Lôi Hỏa sinh ra uy hiếp đối với chính mình nữa. Thể tích của hai lá đại kỳ này càng ngày càng nhỏ, cũng là bị uy lực của Thiết Huyết chiến kỳ ngăn chặn. Sau một lúc lâu, lá đại kỳ rộng đến mấy trăm mét liền bị trấn ép tới biến thành một lá cờ xí nhỏ không đến một thước. Chu Thế Văn tế lên ngọc lâu của mình trùm xuống phía dưới, đem lá tinh kỳ này thu vào trong ngọc lâu của mình. Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ bị hai người bọn hắn thu đi, phiến Liệt Hỏa đại trận lập tức sụp đổ, triệt để tan vỡ trong không trung. Cung Ngôn Chi đã sớm nhìn đến choáng váng, thẳng đến lúc hai người đem Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ thu hồi mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi rơi lệ đầy mặt lẩm bẩm nói: nhẹ nhàng như vậy liền thu một kiện phù bảo cấp trấn giáo, chẳng lẽ ta đã quá già rồi sao? Hai người trở lại bên người Diệp Húc, Chu Thế Văn hào hứng hừng hực mà nói: này Thiếu Bảo, để đi đối phó với những tinh kỳ khác, ít nhất cũng phải đủ cho bốn người chúng ta mỗi người một kiện chứ. Cung Ngôn Chi vội vàng nói: này sư đệ, tìm được một kiện là đủ rồi, lần này là có cái hổ lô này có thể đối phó lôi hỏa, lần sau không thể nhẹ nhàng như vậy được đâu. Diệp Húc một quang chớp động cười nói: sư huynh nói đúng, nhiều nhất chỉ có thể thu thêm một lá đại kỳ nữa thôi, làm người không thể có lòng tham vô đáy được. Cung Ngôn Chi không khỏi cảm khái, thế giới biến hóa quá nhanh, chính mình có chút theo không kịp. Ban đầu ở Thanh Châu, Diệp Húc tuy đại xuất danh tiếng, nhưng ở trước mặt hắn chẳng qua cũng chỉ là tiểu hài tử tinh nghịch. Mà hôm nay Diệp Húc danh đầu so với hắn còn muốn vang dội, những kẻ theo đuổi giết phía sau, tùy tiện lôi ra một người đều so với hắn còn mạnh hơn. Diệp Húc, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, rõ ràng là tử địa, tuyệt cảnh, hắn hết lần này tới lần khác có thể tuyệt sứ phủ xanh, lập tức thậm chí có đại thu hoạch, làm cho người ta không thể không phục được. Mà Chu Thế Văn cùng với Phương Thần, hai người bọn họ cùng Cố Ngôn Chi đều đi bên cạnh, cũng là thành thành thật thật, đối với hắn nói gì nghe đấy. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Diệp Húc, hai người này quả thực chính là to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm, thậm chí làm cho hắn đều giật mình không thôi. Ta thật sự già rồi, nhất định là ta đã già rồi. Cố Ngôn Chi buồn vô cớ thở dài, tự nhủ. Kỳ thật trong lòng của hắn cho tới nay vẫn luôn xem ba người Diệp Húc, Chu Thế Văn cùng Phương Thần là những điều sư đệ luôn cần hắn phải chiếu cố, như khi ở Thanh Châu kia, không để mắt đến sự phát triển của ba người Diệp Húc. Lần nữa gặp lại Diệp Húc, loại tương phản cự đại này liền hiện ra không thể nghi ngờ, làm cho hắn cảm thấy rất mất mát. Ba người Diệp Húc lao thẳng tới đại trận kế tiếp, chủ trì tòa đại trận này chính là một mặt thanh phong minh nguyệt kỳ. Mặt đại kỳ này là một bức minh nguyệt chiếu non sông đồ án, uy năng triển khai, một vòng minh nguyệt nhô lên cao chiếu rọi, khắp nơi đều là cuồng phong sát khí, dòng nước giết tràn ra. Cuồng phong thổi qua có thể xé nát một cao thủ hỗn độn nguyên kỳ thành từng mảnh nhỏ, thậm chí liền vu bảo đều bị phá tan thành từng mảnh. Uy lực tuy kém hơn so với Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận, nhưng ở trong 72 mặt đại kỳ cũng là số 1 số 2. Cung Ngôn Chi theo nhật sát sau lưng của ba người, hắn hạ quyết tâm lần này cái gì cũng không nói, tùy ý chọn cho bọn họ ra tay. Từ lúc gặp lại Diệp sư đệ, ta nhiều lần nói sai, nhiều lần xấu mặt rồi, không có chút thể diện nào của sư huynh nữa cả. Tốt nhất, giờ cái gì cũng không nói, có khi còn giữ lại được chút ít mặt mũi. Cung Ngôn Chi thầm nghĩ trong lòng như thế. Toạt một tiếng, trên đỉnh đầu của Diệp Húc hiện ra một cây đại thụ cổ lão, xanh tươi tốt, mang theo bọn họ thẳng xâm nhập vào trong tòa trận pháp này, thẳng đến trước mặt của thanh phong minh nguyệt kỳ, đến mức cuồng phong dẹp loạn, phong sát đã không có chút nào uy lực như dẫm trên đất bằng. Phương Thần cùng Chu Thế Văn, hai người tế lên Thiết Huyết chiến kỳ, trực tiếp hướng thanh phong minh nguyệt kỳ bay tới. Mà đại kỳ này lại cực kỳ là gian hoạt, theo gió mà đi, không cùng Thiết Huyết chiến kỳ liều mạng. Minh Nguyệt trong đại kỳ nhô lên cao chiếu rọi, khống chế cuồng phong giấu mình trong phong sát, bốn phía chạy quanh cứ như là cá trạch trơn tuột không dính tay. Bọn người Diệp Húc đằng sau truy đuổi điên cuồng, lại thủy chung không thể vượt qua mặt đại kỳ này. Cuối cùng vẫn là Cố Ngôn Chi ra tay, cùng Chu Thế Văn và Phương Thần hai người hợp lực tế lên Tiết Huyết Chiến Kỳ, lập tức đem uy năng của mặt đại kỳ này tăng lên gấp đôi. Diện tích che phủ cùng tăng lên mấy lần, trọn vẹn phương viên 500 mét lớn nhỏ, từ xa nhìn lại hệt như là một tấm màn dính đầy rỉ sắt cùng vết máu. Có sự gia nhập của hắn, Thanh Phong Minh Nguyệt Kỳ lập tức không còn đường trốn, trực tiếp bị ba người trấn áp, co lại thành một lá cờ nhỏ dài không đến một thước, bị Phương Thần thu vào trong ngọc lâu. Cố Ngôn Chi rốt cuộc tìm đến được địa vị của mình, kích động trong lòng khó có thể tự giữ. Tốt xấu gì ta cũng không phải một sư huynh vô dụng, cuối cùng cũng có chút ít mặt mũi. Thiếu Bảo, không bằng chúng ta thuận tay thu hết cả 72 mặt đại kỳ này đi. Chu Thế Văn trong mắt tình quang lập lòe, đề nghị nói. Phương Thần cũng có chút tâm động, đến cả Cố Ngôn Chi cũng là tim đập thình thịch. Nếu là đem 72 mặt tinh kỳ này hết thảy thu lại, Ngũ Độc Giáo liền có được 72 kiện phù bảo cấp trấn giáo, đủ để có thể nhảy lên trở thành danh môn đại phái, mà không phải một môn phái bậc trung nữa rồi. Diệp Húc lắc đầu nói, ngoài trừ hai mặt tinh kỳ này, những thứ khác chúng ta không có thực lực để lấy đâu. Ba người nghe xong thì thở dài, biết rõ hắn nói rất đúng. Thu Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ, dựa vào là Diệp Húc dùng Viêm Dương Hổ Lô lấy đi Viêm Dương Lôi Hỏa và vỡ Viêm Dương Liệt Hỏa đại trận. Mà Thu Thanh Phong Minh Nguyệt Kỳ thì là dựa vào phong bảo thủ của Diệp Húc định trụ cuồng phong sát khí, bởi vậy mới thoải mái được như thế. Những trận pháp khác, mỗi một tòa đều khác nhau rất lớn, chủ trì trận pháp đại kỳ, công năng khác lạ. Nếu là cố gắng thu phục, bọn họ không chiếm được bất luận ưu thế nào cả, chỉ có thể cùng các trận pháp cứng rắn mà chống lại thôi, lấy cứng chọi cứng thôi. Bất quá, tất cả bốn người bọn họ hết thảy không có loại thực lực này. Cho dù có ba kiện vô bảo cấp trấn giáo trong tay đi chăng nữa, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, vô lực phá trận. Oanh một tiếng, đã có một tòa đại trận bị phá vỡ. Diệp Húc nhìn lại, hóa ra là chiêu cũ của Hạ Hầu Thường, đem một đám quốc gia trụ cột đi theo hắn, hết thảy chôn vùi dưới uy năng của Cửu Dương Lôi Quang Kỳ. Rốt cuộc tìm được cơ hội, tế lên đan đỉnh, đem mặt đại kỳ này ngạnh xanh xanh kéo vào trong đan đỉnh của mình trấn áp, rốt cuộc phá trận mà ra. Hạ Hầu Thường này thật là độc ác đấy. Diệp Húc lắc đầu thở dài, lại có một đám quốc gia trụ cột chết đi. Thủ đoạn của Hạ Hầu Thường làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn tìm được Cửu Dương Lôi Quang Kỳ như hổ thêm cánh. Chỉ sợ ở đây nhiều người như vậy, không có một người nào là đối thủ của hắn thôi. Diệp Húc thầm nghĩ. Hạ Hầu Thường tìm được mặt đại kỳ này. Mặc dù hắn lòng dạ thâm trầm, cũng không nhịn được mừng rỡ như điên, lao thẳng vào các đại trận khác, trực tiếp đem Cửu Dương Lôi Quang Kỳ tế lên, cố gắng phá trận thu kỳ. Bất quá không có những quốc gia trụ cột kia hỗ trợ, dùng thực lực của hắn cũng chỉ có thể ở trong trận tự do qua lại, vô lực phá vỡ trận pháp. Những trận pháp ở đây có uy năng thật lớn, chỉ bằng một mình hắn còn chưa đủ để phá trận. Hạ Hầu Thường thử mấy lần rồi đành phải thôi. Đáng tiếc, nếu đã có thể lại tìm được một đám quốc gia trụ cột, ta liền có thể thu thêm vài đá đại kỳ nữa rồi. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ ý nghĩ thu vô bảo, lao ra khỏi đại trận, bay về phía tòa đảo nổi nối liền với đồng điện kia. Mà những người khác, có người chết dưới uy năng của các đại trận, cũng có người là thuận lợi xuyên qua những trận pháp này chạy tới đảo nổi Thanh Đồng. Diệp Húc nhìn quét qua mọi nơi, chỉ thấy bọn Vương Vũ, Liễu Như Nhứ đi theo phía sau bị cường giả Đan Đình Kỳ kia, cũng xuyên qua được trận pháp, bay về phía đảo nổi Thanh Đồng kia rồi. Cường giả Đan Đình Kỳ kia không có phá vỡ đại trận thu tinh kỳ, đó là bởi vì hắn không có tâm ngoan thủ lạt được như Hạ Hầu Thường. Hơn nữa, bọn Vương Vũ, Tiết Tùng, Liễu Như Nhứ đều là nhân kiệt, là hạch tâm đệ tử của các môn phái. Cho dù hắn có muốn bọn họ chịu chết thay đi chăng nữa, cũng không thể dễ dàng đến như thế. Diệp sư đệ, đảo nổi Thanh Đồng này chúng ta có đi không? Cố Ngôn Chi hướng Diệp Húc cất tiếng hỏi. Chút bất tri bất giác, Diệp Húc đã thay thế vị trí của hắn thành thủ lĩnh trong bốn người bọn họ, bởi vì Cố Ngôn Chi mới có thể hỏi thăm ý kiến của hắn. Diệp Húc mới cười nói, đã tới đây rồi, vẫn là đi xem một lần đi, xem thử tướng mạo vốn có của bảo hồn giới như thế nào. Phương Thần đem Thiết Huyết Chiến Kỳ trả lại cho hắn, lập tức lấy ra mặt Thanh Phong Bình Nguyệt Kỳ giao cho Cố Ngôn Chi. Cô Ngôn Chi đem thanh phong minh nguyệt kỳ tế lên, chỉ thấy mặt cờ dài khoảng một thước lập tức biến thành vài trăm mét lớn nhỏ. Đại kỳ trên không trung, minh nguyệt treo cao. Đáng thương, ta trở thành phu sĩ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên sử dụng loại vụ bảo cấp trấn giáo này đấy. Hắn lẩm bẩm tự nói một câu. Bốn người đứng ở trên mặt thanh phong minh nguyệt kỳ. Cô Ngôn Chi thúc giục đại kỳ phá vỡ trận pháp, bay thẳng về phía đảo nổi. Còn vòng minh nguyệt này thì thủy chung huyền phù tại đỉnh đầu của bọn hắn, tản mát ra sáng tỏ chói lọi, đem rất nhiều trận pháp bức mở. Đây là điểm mạnh của vụ bảo cấp trấn giáo. Cô Ngôn Chi cũng chỉ là phát huy ra 1-2% uy năng của thanh phong minh nguyệt kỳ mà thôi, nhưng liền dĩ nhiên có thể làm được trừ pháp bất xâm. Nếu là có thể đem uy năng của vụ bảo này toàn bộ kích phát ra, uy lực của nó thế tất to đến không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, nơi đây có 69 kiện vụ bảo ngang cấp, không ai có thực lực thu phục cả. Diệp Phúc thở dài nói. Trong lòng bọn người, Chu Thế Văn cũng cảm thấy tiếc hận. Những vụ bảo này không ai tế luyện, chỉ là bị chủ nhân bảo hồn giới biến thành thủ hộ trận pháp. Sớm muộn gì cũng có một ngày, những tinh kỳ này sẽ triệt để hao hết sạch uy năng, chẳng còn chút uy lực nào, biến thành một đống rẻ rách mà thôi. Chỉ có rơi vào trong tay của vũ sĩ, những vụ bảo này được chân nguyên của vũ sĩ làm dịu mới có thể tiếp tục tồn tại, uy năng sẽ không khô kiệt đi. Phương Thần Bộ Quang chớp động cười mà nói, chủ nhân của bảo hồn giới dùng nhiều vụ bảo cấp trấn giáo như vậy làm thủ hộ trận pháp, chắc hẳn là trên tòa đảo nổi này phải có bảo tàng càng thêm kinh người hơn. Bọn họ xuyên phá trận pháp, rốt cuộc đi vào trên đảo nổi, chỉ thấy hơn 10 cây trụ đồng xanh đứng sừng sững quanh đảo nhỏ. Đỉnh trụ nhập vào trong thanh minh, mắt nhìn không thấy đâu hết. Có tất cả 24 đồng trụ, hợp với số lượng của 24 tiết khí trong năm. Bọn hạ hầu thường sớm đã đến chỗ này trước, ước chừng hơn 30 vũ sĩ, đều là cao thủ trong cao thủ. Những người này mọi nơi sưu tầm, cơ mà bảo vật gì cũng không có tìm được. Nguyên một đám cứ thế chạy loạn trên đảo nổi kia. Diệp Húc chú ý tới, Mộng Xảo Vân cùng các thiếu nữ Tiểu Trúc Sơn cũng đã đến chỗ này. Nữ đệ tử Tiểu Trúc Sơn hiển nhiên cũng có không ít người thương vong trong trận pháp bên kia, nhân số ít đi khoảng 6-7 người. Diệp đại chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ? Mộng Xảo Vân liếc nhìn lá thanh phong minh nguyệt kỳ, mắt lộ ra dị sắc, mỉm cười nói. Không nghĩ tới Diệp đại chủ tự nhiên có thể thu được một kiện phù bảo cấp trấn giáo. Nếu như tăng thêm thiết huyết chiến kỳ mà người cướp đoạt được kia, thì hiện tại Diệp đại chủ chỉ sợ là đã có đến 2 kiện vụ bảo cấp trấn giáo rồi. Nét mặt của nàng ta tươi cười như hoa, hé miệng cười nói, mấy vị sư huynh đệ này của Diệp đà chủ, tu vi cũng chẳng ra làm sao cả, thế mà lại có đến 2 kiện vụ bảo cấp trấn giáo, e rằng đối với Diệp đà chủ mà nói thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu, thậm chí đến cả người ta cũng động tâm muốn cướp đoạt của Diệp đà chủ rồi đấy. Diệp Phúc sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này nói chuyện nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất đang xì xào bàn tán, thanh âm rất nhẹ, bật qua thanh âm của nàng lại truyền khắp đảo nội, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Hắn chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Thiếu nữ Lục Y đứng bên người Mộng Xảo Vân cao thấp dò xét Diệp Húc, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, đột nhiên nhớ tới đến tột cùng đã gặp Diệp Húc ở nơi nào, che lại cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói, hắn không phải là vị sư đệ của phái Thành Thành sao? Các thiếu nữ của Tiểu Trúc Sơn đều chú mục nhìn Diệp Húc, chít chít động động nghị luận, giống như là một đám hoàng bằng. Thanh âm dễ nghe cực kỳ đấy. Diệp đại chủ, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hai kiện phu bảo cấp trấn giáo, thật sự là một số tài phú cự đại đấy. Bọn người Vương Vũ từ từ đi tới, một quang lập lòe, đỉnh đầu một dòng song chân nguyên, đằng đằng sát khí. Mấy vị này chắc hẳn là chư vị sư huynh của Ngũ Độc Giáo rồi. Một quang của Liễu Như Nhứ đảo qua trên người bọn Cố Ngôn Chi, cười khanh khách mà nói. Ngũ Độc Giáo sừng bá lĩnh nam, đáng thương hôm nay chư vị sư huynh đành phải bỏ mạng ở đây rồi, thật là khiến người ta thản tiếc. Ong một tiếng, vị đan đỉnh kỳ cường giả kia không nói một câu, thẳng tế lên đan đỉnh, đỉnh khẩu có gần 100 mét lớn nhỏ, trực tiếp đánh úp về phía đỉnh đầu bọn người Diệp Húc. Oanh một tiếng, đỉnh cầu biến thành một cái hắc động đen thui, truyền đến tuyệt cường dẫn lực. Hắn hiển nhiên là sát khí đại động, tính toán đem sư huynh đệ Diệp Húc bốn người một mẻ hốt gọn. Cô Ngôn Chi thao túng thành phong minh nguyệt kỳ trực tiếp bay lên, minh nguyệt treo cao, phong sát cuồn cuộn hướng khẩu đại đỉnh kinh khứ. Cùng lúc đó, Phương Thần cùng với Chu Thế Văn hợp lực tế lên Viêm Dương Liệt Hỏa Đại Kỳ, mang theo vô cùng vô lận, cực lôi hỏa đem khẩu đan đỉnh này bao phủ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, khẩu đan đỉnh này đồng thời chịu được phản kích của hai kiện phù bảo cấp trấn giáo. Lập tức trên thần lan tràn những vết nứt. Tên đan đỉnh kỳ cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, cứu lấy đan đỉnh đã thụ thương trầm trọng, thì một đạo thiết huyết đại kỳ đã quét qua, hung hăng nện lên trên đầu khẩu đan đỉnh này. Lập tức đem kiện vô bảo này chia năm xẻ bảy, khiến đan đỉnh kỳ cường giả nọ chỉ một chiêu là thụ trọng thương, búng cho một ngụm máu tươi. Diệp Húc ầm ầm rơi xuống đất, tay trụ đại kỳ, nhìn quét tất cả mọi người, trong nội tâm ngạo khí tự nhiên sinh ra, mỉm cười nói: "Ngại quá, các người đã đoán sai, sư huynh đệ của chúng ta tổng cộng có 3 kiện vụ bảo cấp trấn giáo liền cơ." Hắn lớn tiếng cười to, đại kỳ không gió mà bay phấp phới, thanh âm kích động vang lên trên không đảo nổi. "Chư vị, ở phiến hoang địa này, hãy để cho 4 sư huynh đệ bọn ta tiễn tất cả các người lên đường, để mảnh đất này được tăng thêm một số phần mộ, miễn cưỡng cũng có thể tô trí cho phong cảnh của đảo nổi thanh đồng này thêm phần xinh đẹp đấy." Một kích của 4 người bọn Diệp Húc liền đả thương một cao thủ đan đỉnh kỳ, đúng là khó tin chết đi được. 4 người bọn họ, luận về tu vi, cho dù là Cố Ngôn Chi sắp tu luyện tới hỗn nguyên kỳ đi chăng nữa, thì cũng còn lâu mới so được với cường giả đan đỉnh kỳ. Bình thường nếu đối địch với cao thủ đan đỉnh kỳ, thì e là chỉ một chiêu cũng đủ khiến cho hắn đi đời nhà ma. Mà cho dù là cả 4 người bọn Diệp Húc cùng liên thủ đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể chịu nổi một chiêu của cường giả đan đỉnh kỳ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ rõ ràng đem cường giả đan đỉnh kỳ đánh cho trọng thương. Đây là uy năng của vô bảo cấp trấn giáo, có thể khiến cho một môn phái làm bảo vật trấn phái, lực áp quần hùng. Ba kiện vô bảo cấp trấn giáo, Mộng Sáo Vân sắc mặt biến hóa, lập tức biết mình lộng xảo thành chuyên. Diệp Húc 4 người có được 3 kiện vô bảo cấp trấn giáo, mặc dù tu vi bình thường thấp kém, cũng không phải bọn họ có khả năng chống cự được. Bọn Liễu Như Như sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Diệp Húc nói tiễn hết tất cả bọn họ ra đi, tuyệt đối là có thực lực này. Diệp Húc tiến lên trước một bước, Cố Ngôn Chi, Chu Thế Văn cùng Phương Thần lập tức đi theo. Hai lá đại kỳ tung bay trên đảo nổi, lá cờ rung động, một cỗ khí lãng bành trướng tuôn ra, chấn cho ai nấy đứng không vững. Ở đây tất cả đều là hạo nguyệt kỳ cao thủ. Hạo nguyệt trên đỉnh đầu, thậm chí ép tới nguyên một đám nổ bung, sắc mặt tái nhợt. Mà dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu của hỗn nguyên kỳ cường giả đỉnh phong kia cũng bị khí lãng ép tới, biến thành một cỗ dòng nhỏ, sắc mặt đỏ bừng lên. Ba kiện vô bảo cấp trấn giáo gây cho bọn họ áp lực cực kỳ lớn, khiến tu vi của bọn họ cứ thế tuột thẳng xuống dưới. Diệp Húc đi nhanh về phía tên đan đỉnh kỳ cường giả nọ, từng bước ép sát, cười lạnh mà nói: "Lão tiên sinh, người 5 lần 7 lượt truy sát ta, có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không?" Lão giả kia sắc mặt thảm đạm, khoe miệng mang huyết, nhè răng cười nói: "Loại nhân vật như ngươi, lão phu ngày bình thường bóp chết không biết bao nhiêu đứa. Nếu không phải ngươi có được bảo vật cỡ này, lão phu một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi giết chết. Nếu không phải tu vi của ngươi cao hơn ta, ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi." Diệp Húc thản nhiên nói: "Tu vi của ngươi cao, có thể truy sát ta, ta có được vụ bảo cấp trấn giáo, cũng có thể giết chết ngươi, cái này rất công bằng." Hắn vùng lên thiết huyết chiến kỳ, hướng lão giả kia bay tới. Cùng lúc đó, Cố Ngôn Chi cùng Chu Thế Văn, Phương Thần nhất tề tế lên Thanh Phong Minh Quyệt kỳ cùng Viêm Dương Liệt Hỏa đại kỳ, đem lão giả kia bao phủ. Đan đỉnh kỳ cường giả này cùng lúc bị ba kiện phù bảo cấp trấn giáo vây công và ép thành thịt vụn. Ngọc lâu của hắn nổ tung, bên trong rơi ra 7 tòa bạch ngọc lâu đài. Diệp Húc hết thảy thu vào trong ngọc lâu của mình, đứng dậy đi về phía bọn họ. Bọn Mộng Sảo Vân, anh ấy sắc mặt kịch biến, bốn người Diệp Húc tế đến 3 kiện vụ bảo cấp trấn giáo, một kích liền đem một đan đỉnh kỳ cường giả trù sát. Khi thế nhất thời vô lượng, hùng uy hách hách, bọn họ cho dù cùng tiến lên, cũng căn bản không phải đối thủ. Chư vị đều là quốc gia lương tài, làm gì vì một chút việc nhỏ mà tự giết lẫn nhau như thế? Hạ Hầu Thường bước đến, đỉnh đầu trôi nổi một mặt cầu dương lôi quang kỳ triển khai ra. Vô số lôi đỉnh hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Mặt cờ rộng đến 600-700 mét, hình thành một mảnh lôi trì. Lão bắp nói: "Chư vị, quốc gia cần nhân tài, các người nên ra sức vì nước, không bằng muốn ân oán, hết thảy gia nhập vào trong tần quân của ta." Thực lực của hắn dĩ nhiên có thể đem phù bảo cấp trấn giáo phát huy ra được 2-3 thành uy năng, vượt xa so với bọn Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt biến hóa, nội tình của Hạ Hầu Thường người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Người này nhìn như lão thành thật thà phúc hậu, nhưng kỳ thật tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn chồng chất. Người khác là sói đội đốt cừu, mà hắn thì là ác dao khoác da dê, ăn thịt người không nhả xương. Mộng Sảo Vân mục quang chớp động, lẳng lặng cười nói, Hạ Hầu tiền bối, nếu đã có thể tru sát ma đầu này, chúng ta tự nhiên sẽ đầu nhập dưới trướng của tiền bối. Liễu Như Như cười khành khách nói, chúng ta chỉ cầu tru sát Diệp lão ma, tiền bối nếu có thể xử lý ma đầu này, chúng ta tự nhiên sẽ ra sức vì nước. Kính xin Hạ Hầu tiền bối ra tay, bắn chết cái tên Diệp thiếu bảo kia. Chúng ta thế tất toàn lực phụ tá tiền bối, sưu tầm nơi đây, tất cả bảo vật, hết thảy về tiền bối tất cả. Vương Vũ lạnh nhạt nói. Hạ Hầu Thường trên mặt hiện lên vẻ khó khăn, nhìn về phía Diệp Húc, sư huynh đệ bốn người, chậm rãi đi tới, mồm miệng không rõ mà nói. Cố tiên sinh, bọn họ nói như vậy, tất làm cho ngu huynh khó xử. Cố tiên sinh gần đây, mưu kế chồng chất, mong rằng tiên sinh vì ngu huynh ra một cái chủ ý đi. Diệp Húc vội vàng kéo lấy tay Cố Ngôn Chi. Hạ Hầu Thường đi về phía trước một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, Thủy Chung cùng Hạ Hầu Thường bảo trì một đoạn cự đi, mỉm cười mà nói. Hạ Hầu tướng quân, thiên kim dịch được, lương tướng khó cầu, không bằng tướng quân đem những người này giết hết đi, sư huynh đệ bốn người chúng ta liền đầu nhập vào dưới trướng của tướng quân. Tướng quân lần này đơn giản là hy vọng thu được vô bảo trong bảo hồn giới, có bốn người chúng ta cộng thêm tướng quân, còn có người nào sẽ là đối thủ của tướng quân nữa chứ? Hạ Hầu Thường thấy hắn Thủy Chung đối với chính mình phòng bị vạn phần, lúc này dừng bước lại, nghiền ngẫm cười mà nói, người nói cũng có đạo lý, thật là làm khó quyết định đấy. Hắn hôm nay thỏa thuê mãn nguyện, ở đây nhiều người như vậy, không có một người nào là đối thủ của hắn, cho dù là bọn Diệp Húc cùng đám Mộng Xảo Vân điên thủ cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của hắn. Loại cảm giác nắm giữ được sinh mạng của người khác này thực sự kỳ diệu vô cùng, làm cho hắn không khỏi hưởng thụ như mèo giỡn chuột vậy, quét qua quét lại trên mặt đám Diệp Húc cùng Mộng Xảo Vân. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, đào nổ đột nhiên kịch liệt run run, 24 đại đồng trụ phát ra âm thanh khanh khách xeo xeo trầm đục, dọc theo biên giới đảo nhỏ chậm rãi di động, sau khi đi tới một tiết khí thì liền dừng lại. Lập tức từ trong đảo đồi phảng phất chuyển đến thanh âm bánh răng chuyển động, cũng bắt đầu chuyển động theo. Mọi người thấy đứng không vững, vội vàng bay lên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên ngoài đảo đồi là từng lớp vòng tròn bao vào nhau, vòng to bao vòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp một vòng, từ xa nhìn lại cứ như một vòng tròn màu xanh cự đại, trong đó chất chứa đến cả ngàn tầng. Những vòng tròn này có cách chuyển động về phía bên trái, có cách lại xoay về phía bên phải. Nhìn cả tòa đảo đồi thanh đồng này giống như là một cỗ máy móc vô cùng tinh vi đang bắt đầu từ từ vận hành. Chính hét ầm ầm mấy tiếng, 24 cây đại đồng trụ lần nữa chuyển động dọc theo biên giới đảo nhỏ, lần nữa tiến về một tiết phía trước, lại dừng lại. Hạ Hầu Thường một quang chớp động, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tòa thanh đồng đại điện này tuyệt đối không phải là đầu mối của bảo hồn giới, mà là một phó điện phụ trợ. Trong năm tòa đại điện khác, tần phải có một chỗ căn bản của bảo hồn giới. Hôm nay đã có người tìm ra là ở đâu, nên đang cố gắng kích hoạt cả bảo hồn giới này đây. Hắn rốt cuộc bất chấp bọn người Diệp Húc, vội vàng xoáy lên cửu dương lôi quang kỳ, cao thét hướng ra phía ngoài bay đi. Tòa bảo hồn giới này chỉ có ta mới có thể thu, cùng tranh với ta, cho các người chết không có chỗ chôn thây. Thời gian gián đoạn khi 24 cây đại đồng trụ chuyển động càng lúc càng ngắn, tốc độ vận chuyển của mấy vòng tròn trên đảo đồi cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ mấy ngàn cái bánh răng đều đang điên cuồng chuyển động. Mông cổ khí tức tựa như là đến từ viễn cổ man hoang, mênh mông lật vất chuyển đến từ đảo đồi. Trung tâm bảo hồn giới đã bị người ta kích hoạt, cái vô bảo này đang chậm rãi thức tỉnh, phát ra khí tức khủng bố tới cực điểm, thậm chí so với vị lão giả thần bí rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi quạng kia còn muốn khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là uy năng do một tòa đại điện trong bảo hồn giới phát ra, cùng lắm thì cũng chỉ là 1/6 uy lực của bảo hồn giới mà thôi. Liền lợi hại như thế, vụ bảo này nếu như triệt để kích hoạt, uy thế tân khiếp sợ thiên hạ, kinh động cả những gia chủ, hoàng chủ tài trí mưu lược kiệt xuất của các đại thế gia, hoàng tộc cũng nên. Ầm ầm mấy tiếng vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn, 24 cây đại đồng trụ liền vòng vo 12 tiết, tốc độ đang dần dần nhanh hơn. Diệp Phúc trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được sự gì đó không ổn, trầm giọng nói, sư huynh chú ý, chúng ta tốt nhất vẫn tranh thủ thời gian rời khỏi đây thì hơn. Bọn Cô Ngôn Chi cũng phát giác ra tình huống có chút không khống chế được, lúc này tới lên đại kỳ cùng phóng ra ngoài. Bọn Mộng Xảo Vân cũng không dám chậm trễ, lần lượt phóng lên trời, ra bên ngoài các loại đại trận, muốn lao ra khỏi Thanh Đồng đại điện. Đại đồng trụ chuyển động với tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng độ âm âm từ phía sau truyền đến, trong đó đại xen lẫn tiếng vàng chói tai khi vòng tròn vận chuyển làm cho người ta tâm kinh nhục khiêu. Diệp Phúc lao ra khỏi tòa đồng xanh đại điện, chỉ thấy không biết bao nhiêu vũ sĩ chen chúc bay ra từ trong những đại điện khác, rậm rạp trang chịt khoảng chừng gần 1.000 người. Đây là bảo hồn giới đột nhiên hiện ra tại Tây Hoang Đại Mạc, hấp dẫn tất cả vũ sĩ lịch lãm ở Tây Hoang Đại Mạc đến đây. Thậm chí trong đó cũng có không ít người toàn thân tràn ngập yêu khí nồng đậm, hiển nhiên đều là đại yêu tu luyện trong đại mạc. Những người này dừng lại tại trên không đại điện, đều hướng sáu tòa đại điện nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì đây. Cung Ngôn Chi cũng tính toán dừng lại quan vọng. Diệp Phúc trầm giọng nói, nơi đây tiếp theo sẽ xuất hiện đại biến, sư huynh, chúng ta đi mau. Cung Ngôn Chi lúc này không dám chậm trễ, mang theo ba người bay thẳng lên trên mây, rốt cuộc lao ra khỏi phạm vi bảo hồn giới. Đại kỳ triển khai, đem sát khí trên không trung đại mạc bức lui. Bốn người đứng ở trên mặt cờ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy không biết bao nhiêu vũ sĩ đều đang bay ra từ bảo hồn giới, hệt như châu chấu. Các loại khí tức dị động, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Bảo hồn giới xuất hiện trong khoảng thời gian này, người đến chỗ này tầm bảo càng ngày càng nhiều, trong đó đan đỉnh kỳ cường giả cũng tồn tại không ít. Trong sáu tòa đại điện, đột nhiên phóng xạ ra quang mang vô cùng, hào quang khuếch tán giống như nước chảy bao phủ toàn bộ bảo hồn giới. Diệp Phúc chú ý tới hơn trăm ngọn núi trong phạm vi hơn 1.000 dặm của bảo hồn giới, đột nhiên như bẹp xuống giống như mỏng dính như tờ giấy. Không chỉ là những ngọn đại sơn này, mà thậm chí cả những vũ sĩ chưa kịp thoát khỏi bảo hồn giới cũng như vậy. Chỉ trong sát na, thân hình của bọn họ liền bị chèn ép cho dẹp lép, cố gắng trốn chạy, nhìn số đông cực kỳ là vô cùng lớn. Phạm vi hào quang khuếch tán càng lúc càng rộng, rốt cuộc đem cả bảo hồn giới bao phủ lại. Tất cả mọi người trong bảo hồn giới, phảng phất tại thời khắc này định dạng, có người cử động mà dậy, làm như ra tư thái bay lượn, có người giá rú vu bảo. Thế nhưng sắc mặt lo lắng, có người thì sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, có người mở ra miệng rộng, có người làm ra vẻ đang gầm lên, tư thái thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Bảo hồn giới rộng lớn mênh mông, lúc này càng ngày càng dẹp, biến thành một bức họa bao phủ ngàn dặm đang được mở ra. Mà vũ sĩ chưa kịp đào tẩu thì biến thành người trong bức họa ấy, thậm chí đến vũ bảo ngọc lâu, bảo tháp cùng với vũ pháp mà bọn họ đang dùng để mà cố gắng phá vỡ bảo hồn giới mà ra, thì cũng tại thời khắc này định dạng với nhau, biến thành vật trong tranh, tiền hình vạn trạng vô cùng kỳ lạ. Giờ khắc này, ngàn dặm giang sơn như tranh vẽ, bảo hồn giới rốt cuộc trở về tướng mạo sẵn có của nó, hóa thành một cuộn tranh rộng đến ngàn dặm. Cuộn tranh này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bức tranh dài 3-4 mét, chuyển trục xoáy lên, còn lại thành một họa trục dài cỡ 1-2 mét, lẳng lặng phiêu phủ ở trên không trung. Họa trục này nhìn thì tưởng chừng như vẽ lại ngàn dặm giang sơn, kỳ thật thì chính là sau khi đem ngàn dặm giang sơn luyện hóa xong, dung nhập vào trong vô bảo. Độ lượng to lớn như vậy, thủ bút to lớn như vậy, thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được. Khi họa trục chưa được kích hoạt, liền làm cho một bảo hồn giới rộng lớn ngàn dặm, bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ra vào. Sau khi kích hoạt rồi, thì liền lập tức trở lại như cũ, thành một bức sơn hà đồ tráng lệ. Những vũ sĩ không kịp chạy khỏi bảo hồn giới, hết thảy trở thành nhân vật được định dạng trong phong cảnh của tranh. Những người này trong bức họa, sống hay chết, ai cũng không nói rõ ràng được. Bọn họ còn có hô hấp, còn có tư duy hay không? Thế giới trong tranh có giống như với thế giới bên ngoài hay không? Những điều này không một ai có thể trả lời cho rõ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ sĩ chạy ra được cũng có 200-300 người. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, có người lòng còn sợ hãi, có người cũng đang thấp giọng buồn bã khóc lóc. Không phải là sợ quá, mà là có thân nhân bị nhốt trong tranh mất rồi. Bọn người Cô Ngôn Chi cũng đã sờn tóc gáy, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải Diệp Húc nói phải chạy nhanh đi, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng sẽ biến thành người trong bức tranh. Cũng may là chúng ta đi được nhanh, bất quá vận khí của Hạ Hầu Thường cũng không có được tốt như vậy. Hắn định đánh chết người đã kích hoạt họa trục nên chạy vào đại điện khác, chỉ e là bây giờ cũng đã trở thành người trong tranh rồi. Diệp Húc cười cười nói, Hạ Hầu Thường tâm ngoan thủ lạt, lại giỏi giang về ngụy trang, chỉ có điều hắn dã tâm quá lớn, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy. Chủ Thế Văn bộc quang lập lòe, cắt cao nhìn thẳng cuốn trục họa này, điếm điếm môi. Này thiếu bảo, người kích hoạt quyển trục không có đi ra, có phải là cũng bị phong ấn ở trong họa trục rồi không? Mấy người liếc nhau, trong mắt Phương Thần cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bảo vật loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu là có thể nắm bắt vào trong tay thì đủ để hoành hành một thời. Diệp Húc cũng tình đập thỉnh thịch, tuyệt thế trọng bảo giống như vậy, nói không động tâm thì đó là giả. Bất quan đời đây có mấy trăm người đang nhìn chằm chằm, muốn tại trước mắt bao nhiêu người lấy được cái vu bảo này có thể nói là khó như lên trời. Cuốn trục họa lẳng lặng phiêu phủ giữa không trung, đột nhiên một hình người mỏng manh nhỏ bé từ trong họa trục lại bay ra. Khi bay ra thì bé như con kiến, nhưng vừa ra ngoài thì liền khôi phục kích cỡ như người bình thường, là một lão già tướng mạo thật trang nghiêm. Lão già này mặc áo bào xanh, đỉnh đầu là một quả nguyên đan lên xuống chìm đổi, mặt mỉm cười, ngoắc ngoắc tay một cái, liền thấy trục họa kia rơi vào trong tay của hắn. Là giáo chủ Thiên Trì phái Tào Húc Dương. Một chính đạo phu sĩ lập tức nhận ra lão giả này, thất thành cất tiếng nói. Thì ra là cường giả cấp giáo chủ tự mình ra tay, khó trách có thể đem quyền họa trục này mà kích hoạt được. Tào giáo chủ nhất định đã được không biết bao nhiêu chỗ tốt ở trong cuốn họa trục này. Đợt này Thiên Trì phái muốn phát tài rồi. Thiên Trì phái là một môn phái hạng trung. Môn phái này thành lập tại trường Bạch Thiên Trì, lấy Thiên Trì làm trung tâm. Địa vực xa xôi, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thiên Trì phái giáo chủ tự nhiên đã xuất hiện tại hoang vực này. Tào Húc Dương nhẹ nhàng vuốt ve họa trục trong tay, trong nội tâm vui vô cùng. Lại vào lúc này, chỉ thấy một chiếc phủ từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Một đạo phủ này hào quang rầm rộ, phảng phất có xu thế thiên quân ích dịch. Lưỡi búa lớn khoảng chừng vài trăm mét, còn chưa rơi xuống, đại mạc cũng đã vỡ ra một cái rãnh sâu không thấy đáy, dài đến hơn 1.000 thước. Cách Tào Húc Dương cách đó không xa có hơn 10 tên vũ sĩ, thân hình đột nhiên vỡ ra là bị khí lưu vô hình kia cắt ra. Diệp Húc chú ý tới trong những vũ sĩ này, thậm chí có một đan đỉnh kỳ cường giả cũng vô thành vô tức chết đi, thậm chí liền đan đỉnh cũng né ra một tiếng chia làm hai nửa. Đây là cường giả cấp giáo chủ đánh lén, ở ngoài trăm dặm đã thế lên vu bảo, tính toán đem Tào Húc Dương tập sát cướp đoạt họa trục kia. Là Khai Dương tông chủ Triệu Vô Kỵ, Triệu huynh sao? Là Triệu huynh sao? Tào Húc Dương thoáng cười lạnh, nhìn lại đại phủ rơi xuống, con mắt cũng không nháy, trực tiếp đem họa trục triển khai ra, ngàn dặm tráng lệ sơn hà theo bức tranh trôi nổi mà nở ra. Đại phủ chui vào trong bức sơn thủy ấy, giống như là trâu đất xuống biển, đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa. Lại có 3 kiện vụ bảo cấp trấn giáo từ đằng xa tập sát mà đến, cuốn động thiên địa quyền khí trong phương viên trăm dặm. Hiển nhiên nơi đây đã tới không ít cường giả cấp giáo chủ, bởi vì chậm một bước bị Tào Húc Dương đem họa trục lấy đi mất, không có cam lòng, lúc này mới ra tay cướp đoạt. Âm Phù phái, Ngũ Đại Tông, Cổ Tuyển môn môn chủ, giáo chủ rõ ràng cũng đã xuất thủ rồi. Có người nhận ra 3 kiện phù bảo cấp trấn giáo ấy, nhịn không được nghẹn ngào mà kinh hô. 3 kiện phù bảo hùng hổ xa xa đánh tới, thiên địa một mảnh hỗn loạn, thậm chí liền phong sát lên không trung cũng bị cắt nát. Phốc suy một tiếng, Tào Húc Dương lần nữa tế lên họa trục, đem 3 kiện bảo vật cấp trấn giáo hết thảy thu lại. Trưởng thành cười to, các vị sư huynh làm gì giấu đầu đổ đuôi như thế? Nếu như muốn cướp đoạt bảo vật này của Tào Mỗ thì tại đại khái là có thể quang minh chính đại ra tay và đoạt lấy. Hắn trên mặt tràn đầy sát khí, trong nội tâm hào hùng tự nhiên sinh ra, ngạo nghễ mà nói, hôm nay ta có được bức họa trục này khiến cho các người ngấp nghé thèm muốn. Xem ra Tào Mỗ không thể không đại khai sát giới rồi, lấy máu của đám môn chủ giáo chủ các ngươi đến huyết tế vu bảo của Tào Mỗ ta. Hắn trực tiếp tế lên họa trục, chỉ thấy bức họa này mở ra phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Trong họa trục, vô số đỉnh núi di động, ong ong tác hưởng, đột nhiên từng ngọn núi liên tiếp nhảy ra, phiêu hốt hiển hiện lên không trung. Cự đại uy năng khiến cho tu vi của mọi người hoàn toàn không còn có tác dụng, toàn bộ bị áp chế, lùi về trong cơ thể. Một phù sĩ từ giữa không trung rớt xuống, kể cả 4 người Diệp Húc, dù là có vu bảo cấp trấn giáo, nhưng cũng bị ép từ trên cao quẳng xuống. Cố sư huynh, nơi này sắp biến thành chiến trường của cường giả cấp giáo chủ rồi, chúng ta đi mau đi. Diệp Phúc trầm giọng nói, lúc này nhanh chân chạy như điên. Cung Côn Chi, chú Thế Văn cùng Phương Thần giật mình tỉnh ngộ, lập tức nhanh chân chạy theo. Cái khác phù sĩ cũng đều hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, không ai dám can đảm ở chỗ này dừng lại. Cường giả cấp giáo chủ, cho dù là không sử dụng vô bảo, cũng có thể đơn giản đưa bọn họ gạt bỏ. Huống chi giờ phút này, Tây Hoàng Đại Mạc không biết đã có bao nhiêu cao nhân xuất hiện, đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ngấp nghé bức họa trụ kia. Nơi đây tuyệt đối sẽ biến thành một cái cự đại chiến trường, lưu lại chỉ có thể là tai ương. Nhóc con, thật sự là cuồng vọng, tìm được thiên thanh điện đồ mà Tây Hoàng lưu truyền tới nay, điện cho là mình vô địch thiên hạ, buồn cười, buồn cười. Giữa không trung đột nhiên truyền tới một trận thanh âm to lớn, chỉ thấy thiên điện lập tức trở thành một phiến đỏ rực như máu. Chỉ nghe bá một tiếng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài đến mấy trăm dặm trải từ bắc tới nam. Một tòa cung điện phiêu phù trên mặt sông theo phương bắc mà đến. Bên ngoài tòa cung điện có một xích phát, tức là tóc đỏ đại hán đứng trên mặt sông, đỉnh đầu hiện ra một ngụm cự nại đồng trung, chính là đại diễn thần trung. Một số ký hiệu trên mặt đồng trung không ngừng lưu chuyển, chẳng khác nào hồ điệp đang bay lượn. Chiếc đại diễn thần trung này đã được xích phát đại hán tế luyện đến không biết bao nhiêu trọng. So với khẩu đồng trung của Diệp Húc thì uy năng cách biệt như trời với đất, khí thế cực kỳ khủng bố, cơ hồ ngang với vị cao nhân thần bí đã rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi quảng mỏ kia rồi. Minh Hà giáo chủ à? Tào Húc Dương sắc mặt biến hóa, khoe mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, trong nội tâm bất an. Minh Hà giáo là một giáo phái ở phía bắc Tần Quốc, thực lực cường đại, vượt xa những môn phái vừa và nhỏ. Nhất là Minh Hà giáo chủ, thực lực thâm bất khả trắc, không phải hắn có khả năng đo lường được. Đại phái giáo chủ loại này, hơn phần nửa đã tu luyện tới nguyên thai kỳ đỉnh phong, triệt để luyện thành nguyên thai, thậm chí có khả năng đã bắt đầu dùng thiên địa cửu sát rèn luyện nguyên thai, hướng thuần dương cảnh giới chuyển biến. Mục quang của Tào Húc Dương rơi lên thiên sơn thành thiện đồ, cũng dũng khí cuồn cuộn bộc phát, cười to mà nói, Minh Hà giáo chủ, người khác sợ ngươi, ta mỗ không có sợ. Hôm nay ta có được bức họa trục này rồi, Minh Hà giáo ngươi, ta chỉ một tay là có thể tiêu diệt. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy xích phát đại hán nọ cười lạnh một tiếng. Đại diễn thần trung cạch một tiếng vang thật lớn, thiên sơn thành điện đồ kịch liệt run run, từng tòa dãy núi biến ảo, đem đại diễn thần trung uy năng triệt tiêu. Họa trục này đã từng là bá chủ thống trị phiên thế giới này do Tây Hoàng luyện ra, tuy đã thất lạc không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là vô bảo đỉnh cấp như trước. Thiên sơn thành điện đồ tuy là có thể ngăn cản uy năng của đại diễn thần trung, mà Tào Húc Dương lại ngăn cản không nổi. Vị thiên trì phái giáo chủ này đờ đẫn ngẩn ngơ tại chỗ, thân hình đột nhiên nổ tung, bị thần trung chấn thành từng hạt bụi nhỏ theo gió mà bay đi. Xa xa đám người Diệp Húc đã dùng tốc độ điên cuồng chạy ra xa hơn 10 dặm. Tiếng chuông truyền đến, không biết có bao nhiêu người thân thể đều nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Diệp Húc mặt vàng như giấy, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Tu vi của hắn thấp, tiếng chuông của đại diễn thần trung ảnh hưởng đến hắn lớn nhất. Nếu không phải nhục thể của hắn đã luyện đến cực kỳ cường hoành, chỉ sợ sẽ bị chấn cho phấn thần toái cốt. Thần trung dư vị không dứt, thình thịch lại có mấy người bị tiếng chuông chấn vỡ, thậm chí liền hắn cũng bị chấn cho khóe miệng trào máu. Thần trung cỡ này, tiếng chuông thậm chí có khả năng quanh quẩn vang vọng đến mấy tháng, không ngừng phá hủy hết thảy tánh mạng, đem đại mạc biến thành một mảnh tử địa. Diệp sư đệ nhanh sử dụng thú hóa đan, độn địa đao tẩu. Cô Ngôn Chỉ xà xà hô to, cùng chú Thế Văn, Phương Thần, hai người nhất tề hóa thành cửu dư, đáp xuống đất, trên đại mạc chạy như bay. Diệp Bục trát trát nhãn tình, sắc mặt lập tức khổ sở. Còn bà nó chứ, ta ở trong bảo hồn giới đã dùng hết cửu dư rồi, sợ biết thế này thì đã cướp đoạt của một số phù sĩ. Cường giả như vậy giao thủ với nhau, nhưng người khác đừng nói không có chỗ nhúng tay, thậm chí tư cách đứng xem cũng không có, trốn không thoát phạm vi sát thương của vu bảo, ắt sẽ toi mạng. Chờ ta đem đại diễn thần trung luyện đến 49 trọng, sẽ đem đến Minh Hà giáo các ngươi cọ 3 năm. Sự âm tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, quanh quẩn không dứt. Diệp Húc khổ không thể tả, hùng ác nói. Xích phát đại hán này đơn giản liền đem Tào Húc Dương xử lý. Mặt mỉm cười, tay đến đại diễn thần trung liền tính toán đem thiên sơn thành điện đồ nhận lấy. Tây Hoàng đã chết, không biết bao nhiêu năm tháng rồi. bức Thiên Sơn Thanh Điện đồ này đến nay vẫn giữ được uy lực cỡ này, xem ra thượng cổ hoàng giả xác thực không thể dò xét. Hắn vừa mới đem Thiên Sơn Thanh Điện đồ thu vào trong thần trung, đột nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ thấy hư ảnh một ngụm đại đỉnh từ xa phương cuồn cuộn mà đánh đến, âm âm đâm vào phía trên đại diễn thần trung. Chúng đất lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ của nó bay đi bốn phương tám hướng. Đại gia thiên đỉnh hư ảnh, Xích Phát đại hán sắc mặt xám ngoét, vội vàng thả người trở lại trong cung điện Minh Hà Đồ, chờ hắn ở trong chớp mắt bay đi vô tung vô ảnh. Khẩu đại đỉnh đánh nát đại diễn thần trung kia chỉ là một trong chín thiên đỉnh hư ảnh của hạ gia mà thôi, cũng không phải là chân thân của cửu đỉnh, lại đơn giản đem đại diễn thần trung đánh nát. Bởi vậy hắn một khắc cũng không dám dừng lại, lập tức mạo táp mà trốn đi. Diệp Húc chạy như điên thật lâu, rốt cuộc tiếng chuông càng ngày càng nhỏ, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi ở trước mặt hắn. Hóa ra là một mảnh vỡ thần trung to bằng ngọn tiểu sơn, ong ong chấn vang lên không dứt. Còn bà nó chứ, lão tử đi Minh Hà giáo các người gõ chuông 3 năm, gõ cho các người điên luôn. Diệp Húc bị dư âm của thần trung tàn phiến truyền đến, chấn cho thất khiếu phun máu, hắn lập tức đã bị ngất đi. Mảnh vỡ của đại diễn thần trung cực kỳ cự đại, chẳng khác nào bức tường đồng cao 7-8 mét, dài gần 30 mét, để ngay trước người của Diệp Húc, ong ong vang lên không thôi. Thậm chí liền cát đá cũng bị chấn cho nát đến không thể nát thêm được nữa. Khẩu thần trung này là trấn giáo truy bảo của Minh Hà giáo. Tuy cũng là vụ bảo cấp trấn giáo, nhưng uy năng của nó so với những vụ bảo trấn giáo bình thường khác thì chẳng biết là cường đại hơn bao nhiêu lần. Đã được Minh Hà giáo chủ tế luyện đến 41 trọng. Vụ bảo cấp trấn giáo cũng có 5-7 loại. Khẩu đại diễn thần trung chính là bảo vật cao cấp nhất trong đó. Mặc dù nghiền nát, nhưng uy năng cũng vẫn còn mạnh hơn những vụ bảo cấp trấn giáo bình thường khác. Nếu không cũng sẽ không thoáng cái liền đem Diệp Húc chấn cho ngất đi. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 dặm trong phiến hoang mạc nơi Diệp Húc ngất đi không còn một ai. Ngoài hắn ra, qua hồi đầu, dư âm của đại diễn thần trung tàn phiến cũng từ từ dứt đi. Một đầu đại yêu tu luyện thành hình đạp trên yêu khí, lao thẳng đến nơi đây. Đây là một đầu đại yêu tu luyện tới hạ nguyệt kỳ, mà thấy đại diễn thần trung vỡ vụn, trong đó mảnh vỡ lớn rơi xuống đây thì liền lưu ý trong lòng. Bởi vậy hắn chờ đợi nơi đây đâu ngày, vì chính là khối tàn phiến này. Đầu đại yêu này, đầu sư tử, mình người, thân hình nhanh chóng tiếp cận. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ngã ngồi ở phía dưới mảnh vỡ của thần trung, ngờ ngờ ngác ngác, từ hồ bị mảnh vỡ thần trung chấn cho choáng váng. Đầu đại yêu này giận tím mặt, thẳng tắp hướng hắn đánh tới, cười lạnh mà nói, cùng ta tranh đoạt mảnh vỡ thần trung, chỉ có con đường chết. Quanh thân của hắn yêu khí cuồn cuộn, đầu đột nhiên thoáng một cái, biến thành sư tử to bằng cái chiến xa, há miệng rít lên, hướng thiếu niên kia táp tới. Đường một tiếng, thiếu niên kia ngồi tại nguyên chỗ, không có đứng dậy, mà là lấy ra một cây bàn long kim trượng dài đến 2 trượng, hùng hăng đập vào phía trên thần trung tàn phiến. Hồng trung văng lên âm ba vang vọng khắp nơi. Đầu đại yêu mình người đầu sư tử kia còn chưa có tiếp cận, đầu liền nghe một tiếng nổ bung, phơi thầy thoang mạc. Tai họa bất ngờ ư? Hay là phúc khí từ trên trời rơi xuống đầy chứ? Diệp Húc thu lại bản long kim trượng, cua cua trên đầu. Bên trong lỗ tai của hắn vẫn đang ong ong tác hưởng, cái gì cũng không nghe thấy. Cái mảnh vỡ này thực sự là khiến ta khốn đốn hết chỗ chê. Mảnh vỡ thần trung này ở bên cạnh hắn trọn vẹn vang lên 2 ngày 2 đêm, đem hắn chấn cho chết đi sống lại. Vừa mới thức tỉnh, liền lại bị chấn cho chóng cả mặt, hồn mê luôn. Sau đó thì đau quá mà tỉnh lại. Nếu không phải hắn tu luyện chính là cửu chuyển nguyên công, hơn nữa lại có ngọc lầu không ngừng chữa trị thân thể tổn thương, giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi. Diệp Húc nghỉ ngơi thật lâu, lúc này mới tập tễnh đứng dậy, dưới chân lảo đảo hạ xuống, suýt chút nữa té ngã. Mảnh vỡ thần trung này minh hưởng cho 2 ngày 2 đêm, đem nhục thể của hắn chấn cho thiên sang bách khổng, so với bạo cát còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù là có sinh cơ của ngọc lầu tu bổ thân thể tổn thương, nhưng giờ phút này thương thế của hắn vẫn là cực kỳ nghiêm trọng, không có triệt để phục hồi như cũ. Không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm mảnh vỡ của thần trung, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Húc miễn cưỡng tế lên ngọc lâu, dùng tu vi tự thân lôi mảnh vỡ thần trung vào trong ngọc lâu của chính mình, lập tức lắc lư ngàn trung bảo tràng. 2 con kim tằm hiện ra ở dưới chân, chờ hắn hướng xa xa bay đi. Thân thể của hắn lung la lung lay, tự hồ tùy thời đều có thể rời khỏi lưng của kim tằm. thương thế thực sự quá nặng, phải nhanh chóng tìm được một cái địa phương an toàn trị liệu thương thế cái đã. Hắn vừa mới rời đi không lâu, liền có vài chục cỗ hơi thở thẳng nơi đây mà đến. Một đám vũ sĩ mọi nơi dò xét, sưu tầm nơi mảnh vỡ thần trùng rơi xuống. Trong đó thậm chí có đan đỉnh kỳ cường giả. Người nào thủ cước nhanh như vậy chứ, đã đem mảnh vỡ thần trùng lớn nhất lấy đi mất rồi. Một cao thủ hỗn nguyên kỳ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh cất tiếng nói. Tìm kiếm bốn phía cho ta, người đó hẳn là vẫn chưa đi xa được đâu. Có rất nhiều vũ sĩ bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Phúc cố gắng mở mắt, bốn phía tìm kiếm nơi có thể dùng thần cho mình. Rốt cuộc hắn tìm được một chỗ lý tưởng để dưỡng thương. Đi về phía nam 300 dặm, có một mảnh hoàng sơn giã lĩnh. Trong núi còn có một hồ nước là đảo ốc trong Tây Hoàng Đại Mạc. Sinh trưởng khắp nơi trên đất đều là cây tiên nhân trưởng cao 3-4 thước, cùng với một loại kiều mộc thấp bé không biết tên. Phiến ốc đảo này kể ra cũng không có lớn, chỉ có phương viên 30 đến 50 dặm. Trong đó đã có một cỗ yêu khí truyền đến, rậm rạp và chằng chịt. Bất quá yêu khí không có nặng lắm, hẳn là không có đại yêu cực kỳ lợi hại ở trong đó. Nơi đây có yêu vật trong hoang mạc sinh sống, không phải nơi lý tưởng để mà dưỡng thương, nhưng Diệp Phúc lúc này cũng bất chấp được nhiều như vậy, đáp thẳng xuống một con sơn cốc bên cạnh ốc đảo. Ngọc Đầu Tế lên rủ xuống lồng nguyên khí bảo vệ quanh thân hắn. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên bi tâm của chính mình. Một trận đồ bay ra từ bi tâm của hắn, tác động chu thiên tinh lực trên không trung, liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong trận đồ, rồi lại từ trận đồ rót vào đan điền của hắn. Oanh một tiếng, trời quang chấn động, lập tức trên không sơn cốc xuất hiện một dòng nước xoáy phương viên gần 100 mét, không ngừng theo không trung bốn phía rút ra chu thiên tinh lực. Dị tượng liên tục, quần tinh bay vút lên. Những chu thiên tinh lực này ở trong đan điền của hắn hóa thành nguyên khí, đại chảy qua ngọc lâu, mang đến sinh cơ bàng bạc, chảy qua tứ chi bách hải, với ngõ ngách trong thân thể của hắn. Diệp Phúc đồng thời vận chuyển cầu chuyển nguyên công, hai bút cùng vẽ, không ngừng tu bổ thân thể tổn thương của mình. Phía sau lưng hắn, đại nhật như luân nguyên khí một lần nữa hiện ra. Chẳng qua hiện nay, nguyên khí sau lưng của hắn như là cùng một cái sàng, thiên sàng bách khổng. Đây là do nguyên khí của hắn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trùng phá vỡ, tu vi tổn hao thật nhiều. Không ngừng có nguyên khí mới dung nhập vào trong vòng mặt trời, rực lửa ở sau lưng hắn. Nguyên khí của hắn rất nhanh liền khôi phục tới đỉnh phong cảnh giới, đem đại nhật tổn hại tu bổ hoàn thiện. Diệp Phúc lần này trong hành trình ở Tây Hoàng Đại Mạc học được rất nhiều thứ, lại trải qua chiến đấu rèn luyện, lần này tĩnh tâm lại, tu vi của hắn liền bắt đầu tăng trưởng như giếng phun, so với trước mà nhanh hơn rất nhiều. Một huyết dao dài hẹp vũ động trong đại nhật đỏ rực bơi qua bơi lại, không chỉ là tu vi, cựu chuyển nguyên công của hắn cũng đang phi tốc tiến bộ, hướng để bắt trọng đỉnh phong chạy nước rút. Giống một tiếng, màn đêm buông xuống, trong phiến ốc đảo này đột nhiên truyền đến tiếng trống giận của dã thú, yêu khí tràn ngập sơn cốc, từng đôi mắt xanh lè sáng lên trong bóng đêm, phải đến mấy ngàn đôi mắt dần dần hướng nơi Diệp Phúc chữa thương mà bước tới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Phúc vẫn như trước khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, gia tăng chữa thương, bị yêu ma trong phiến ốc đảo này quấy phá. Bất quá những yêu vật này thực lực thấp kém, còn không được để hắn ở trong mắt. Một đầu yêu lang đột nhiên xuất hiện, đi trong ánh sao. Đầu yêu lang này nhìn to như con trâu mộng, yêu khí giống như hắc vụ tràn ngập quanh thân. Nhân loại! Yêu lang mở miệng rít lên, phi thần nhảy lên, hướng Diệp Phúc đánh tới. Diệp Phúc ngồi ngay ngắn, bất động. Trong đại nhật sau lưng đột nhiên bay ra một con huyết dao, trầm giọng buồn buồn mà rống lên. Một trảo liền đem đầu yêu lang này bắt lấy, ném vào trong ngọc lâu. Từng con yêu lang xuất hiện, có hơn 300-400 con, cắt cao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Phiến sơn cốc này tên là Dã Lang Cốc, một đám lang yêu tập trung sinh hoạt ở đây. Giờ phút này, màn đêm buông xuống, những yêu lang này đều xuất hiện, tính toán đem kẻ xâm nhập là Diệp Húc ăn sống. Diệp Húc hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Như trước, gia tăng dẫn dắt chu thiên tinh lực chữa thương. 300-400 đầu yêu lang che giả mang mọc, giống giận liên tục, chen chúc hướng hắn đánh tới. Trong đó thậm chí có vài đầu tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ yêu vật, có thể tùy ý phi hành, lực vô cùng lớn. Diệp Phúc kẽ nhíu mày, trong đại nhật sau lưng, mấy trăm điều giao long mạn thiên phi vũ, đem những yêu lang này một thể bắt gọn, một tên cũng không để lại, hết thảy ném vào trong ngọc lâu của mình. Trong ngọc lâu, hùng binh mừng rỡ không ngậm miệng được, còn những yêu lang này hắn liền có thể trồng càng nhiều thêm bích huyết kim liên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Húc giao cho. Sống một tiếng, trong sơn cốc truyền đến một tiếng thú giống nặng nề, yêu lang còn lại chậm rãi thối lui. Trong nội tâm của Diệp Húc có phần tò mò, những yêu vật này tiến thối có độ, hắn ta còn bị âm thanh thú giống chỉ nãy chỉ huy. Chẳng lẽ trong núi còn có yêu thú gì lợi hại chắc? Đánh không đại ta thì muốn chạy đi ư, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Diệp Húc hai mắt mở ra, huyết dao từ phía sau hắn tuôn ra càng ngày càng nhiều, phô thiên cái địa, chen chúc tháo chạy vào trong sơn cốc. Thân thể của hắn rồi đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức so với vừa rồi cường đại mấy lần hiện ra, đột phá đến dung nguyên bát phẩm cảnh giới. Thanh sao cựu kích trong tay hắn, uy thế càng lớn hơn, dương một kích liền đem yêu lang đầy khắp núi đồi, hết thảy bắt gọn. Thậm chí trong đó còn có vài đầu, đều là tu luyện tới hạo nguyệt kỳ lang yêu, cũng bị huyết dao một trảo bắt lấy, không cách nào nhúc nhích. Trở về, làm phần bón cây cho ta đi. Mấy ngàn đầu giao long mỗi đầu đều tự bắt một đầu yêu lang, nguyên một đám lần lượt chui vào trong ngọc lầu của hắn. Sâu trong cốc truyền đến một tiếng hô, phẫn nộ vô cùng. Một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Cười lạnh rồi cất tiếng nói. Này người trẻ tuổi, đừng có được voi đòi hai bà trưng, mà mau thả tử tôn của ta ra. Bổn vương tha cho ngươi một cái mạng toàn thây. Nếu như không, thì liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, từng miếng mà ăn sống. Mục quang của Diệp Húc quét qua, chỉ thấy đây là một đầu lang yêu tu luyện tới hỗn nguyên kỳ. Một đầu tóc trắng, gió lớn đón phất phới, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Một đôi tròng mắt trắng bệch gắt gao nhìn thẳng vào hắn. Diệp Húc như trước chưa từng đứng dậy, hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Thì ra là một yêu vật mới tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, cũng dám tự xưng yêu vương sao? Đầu lang yêu kia nộ cười một tiếng, khí thế triển khai. Song song yêu nguyên trên đỉnh đầu bá một tiếng, đem một toàn núi nhỏ lao ra khỏi một cái động lớn, phóng lên trời, hướng hắn đè xuống, cười lạnh mà nói. Người trẻ tuổi, đúng là không biết trời cao đất rộng. Diệp Húc thân hình bất động, tê lên mảnh vỡ đại diễn thần trung, lên ra bản long kim trượng. Một trượng hùng hăng đập vào trên vách trung đồng, lập tức một cỗ thanh âm to lớn truyền ra, chấn cho dãy núi run rẩy. Song song yêu nguyên trên đỉnh đầu của đầu lang yêu kia, rầm một tiếng, bị nghiền nát, trong miệng thổ huyết, từ giữa không trung rơi xuống đất. Diệp Húc cũng bị chấn cho toàn thân tê dại một mảng, sau nửa ngày mới thở dốc một hơi, thả ra hùng bi trong ngọc lâu mà nói, bá thiền huynh, người bắt tên kia lại dùng làm phân bón đi. Hùng bi vui vô cùng, kích động hướng đầu chỗ hỗn nguyên kỳ lang yêu kia mà đi đến. Hà hà cười nói, có những lang yêu này, toàn bộ bích huyết kim liên sắp xong rồi. Hắn đem đầu lang yêu này túm vào trong tay, một đòn chết chắc, lại bị kích động chạy đi vờ vét ổ lang yêu kia. Diệp Húc lờ đễnh thầm nghĩ, ta gõ vang thần trung tàn phiến, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người nghe thấy chạy đến đây. Bất quá, ta hôm nay chỉ thiếu chút nữa đã tu luyện tới chân nguyên kỳ. Chỉ cần tu luyện tới chân nguyên kỳ, thực lực của ta liền tiến nhanh, đủ để tế đến các loại vu bảo. Những người này, cho dù tới nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ đã giúp ta tăng thêm phần bón cây mà thôi. Mấy ngày sau, thương thế của hắn rốt cuộc khỏi hẳn. Diệp Húc như trước không có đứng dậy, công kích chân nguyên kỳ. Nguyên khí của hắn đã bắt đầu luyện giả vi thực, hướng chân nguyên chuyển hóa. Cửu chuyển nguyên công của hắn cũng tu luyện đến đệ cửu trọng, sắp đem chuyển thứ nhất của môn tâm pháp này tu luyện tới đại viên mãn. Sau khi tu thành dung nguyên cửu phẩm, trung tâm đại nhật sau lưng của Diệp Húc, nguyên khí như mây trôi, không ngừng bốc hơi, mà trong trung tâm của đám mây, từng giọt chân nguyên như giọt mưa tí tách rơi xuống. Những giọt chân nguyên này trong suốt, sáng long lanh, thuần khiết như là vô hạn kim thủy, thiểm dược quang mang màu vàng. Cửu chuyển nguyên công của hắn cũng tu luyện tới đệ cửu trọng, nguyên khí cũng được nguyên công nhiễm hóa thành tinh khiết kim sắc. Nguyên khí của hắn bắt đầu hướng chân nguyên chuyển hóa thành từng giọt ngưng kết thành chân nguyên. Quá trình nguyên khí hóa thành chân nguyên được phù sĩ hình tượng trở thành luyện giả thành thực. Vì nguyên khí là chỉ thiên địa nguyên khí, sau khi được phù sĩ dùng nhập tự thân thì vẫn như là trước có chứa thuộc tính của thiên địa nguyên khí. Bởi vậy bị gọi là giả, có ý giả mượn thiên địa nguyên khí nhằm làm tăng lên tu vi tự thân. Mà luyện giả thành thực chính là đem loại nguyên khí này triệt để luyện hóa thành tu vi tự thân, bất luận là chất lượng hay là số lượng đều tăng lên đến cực kỳ rõ rệt. Trong quá trình này, Diệp Húc cảm giác được chất lượng chân nguyên vượt xa nguyên bản nguyên khí của hắn, dùng chân nguyên thúc dục vụ pháp, ước chừng có thể đem uy lực vụ pháp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa thao túng chân nguyên so với thao túng nguyên khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các loại phù pháp hạ bút thành văn, phảng phất chân nguyên chính là một bộ phận của thân thể, như là ngón tay của mình vậy, vô cùng linh hoạt. Điều này có nghĩa là vô sĩ tu thành chân nguyên, trong chiến đấu càng thêm tùy tâm sở dục, tâm niệm vừa động liền vô pháp trồng chất. Nguyên khí của hắn cực kỳ khổng lồ, vượt xa vô sĩ ngang cấp, còn cần thời gian mấy ngày mới có thể đem tất cả nguyên khí hóa thành chân nguyên. Diệp Húc không nhanh không chậm, tiếp tục luyện giả thành thực. Hắn có thể tĩnh hạ tâm lai, đau khổ tu luyện, bởi vậy thập phần quý trọng cơ hội lần này. Chỉ cần triệt để tiến vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ, ta liền có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, nhìn xem bên trong đến tột cùng có những thứ gì. Hắn đang khổ tu, còn hùng bi thì cũng bể bộn không thôi. Đầu hắc hùng này thừa dịp thời gian mấy ngày nay, đem dã đăng trong cốc, trong ngoài vừa vét một lần, tìm được trọn vẹn trên dưới 100 tòa hàng sói. Bên trong cũng không thiếu tiểu lang tể tử, hết thảy bị tên tiểu tử này đánh chết, xách trở lại trong ngọc lâu làm phân bón cây. Lần này, lang yêu trong dã làng cốc có thể nói là đoạn tử tuyệt tôn, gặp phải Diệp Húc, tất cả yêu tộc đều bị một mẻ hốt gọn, gặp phải hùng bi thì thậm chí nam phụ lão ấu đều không một ai chạy thoát. Nhưng lang yêu này hoành hành đại mạc, đã từng giết không ít tần hán vù sĩ, đem bảo bối của những vù sĩ này hết thảy cất trong hàng sói của mình. Hùng bi một đường nhặt nhạnh, nhìn lại thì đã có đến cả đống tài liệu đủ để xếp thành một ngọn tiểu sơn, thậm chí vù bảo cũng có hai kiện. Những vật này toàn bộ bị Hùng Bá Thiên, Hùng Đại Lão gia biến thành hàng lậu của chính mình, đem đến cất giấu trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp Lão gia, chỗ này là tài phú của tiểu Hùng, người cũng không thể động đến đấy. Hùng Bi cười lấy lòng nịnh nọt nói. Diệp Húc khẽ gật đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào cả. Hùng Đại Lão gia vơ vét nhiều tài phú hơn nữa, cũng chỉ có thể đặt ở trong ngọc lâu của hắn. Những vật này tùy thời đều có thể mang họ Diệp, ngược lại không cần tính toán chi li. Cũng không qua bao lâu, đầu đại hắc hùng này đi lục soát lang vương xào huyệt, lấy kiếm trở về một đống vật, hết thảy đều nhét vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Đầu hắc hùng này đứng ở bên cạnh Diệp Húc, ấp úng nửa ngày, há miệng muốn nói rồi đã đem lời nuốt trở vào. Diệp Húc mở to mắt, liếc hắn một cái lạnh nhạt nói, Ba Thiên Huynh đã có chuyện gì sao? Hùng Bi lấy ra cuốn kinh thư, đặt ở trước mặt của Diệp Húc, cần cần rực rực cùng cười nói, Diệp lão gia, kinh điển này đều là tiểu hùng tìm được trong hang ổ con sói này, người lại nhìn mà xem, có tâm pháp thích hợp với yêu tộc ta hay là không? Ta tuy đã tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, nhưng lại vẫn không có tâm pháp thích hợp, cũng không hiểu được phù pháp. Một thần thực lực phát huy không ra 4-5 phân, làm phiền ngài xin thử xem với. Diệp Húc mỉm cười, con gấu đần này gần đây ngạo khí cũng bớt đi rồi, từ trước đến nay tự xưng là hùng lão gia, hôm nay lời nói xoay chuyển, tự xưng tiểu hùng cũng rất đáng quý. Hắn nhận lấy 4 cuốn kinh thư, mơ hồ xem một lần, không khỏi sắc mặt biến hóa. 4 cuốn kinh thư này xác thực chính là tâm pháp chính tông của yêu tộc, hơn nữa cực kỳ tinh diệu và cao thâm, là một loại tâm pháp bá đạo vô cùng đấy. Loại tâm pháp này tuy kém hơn chu thiên tình đấu luyện khí thuật cùng cựu chuyển nguyên công của hắn, nhưng Diệp Húc phỏng đoán ý nghĩa, dự đoán được uy lực của tâm pháp, chỉ sợ so với tâm pháp của mình cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. May mắn ta trực tiếp tế lên mảnh vỡ của đại diễn thần trung, đem đăng yêu này chấn cho trọng thương, không để cho hắn cận thân, nếu không ta liền nguy hiểm mất. Diệp Húc nhìn Hùng Bi, tự định giá một lát rồi nói, Ba Thuyền Hình có biết chữ không? Đầu hắc hùng này vẻ mặt tự xấu hổ, lắc lắc đầu nói, không biết không biết, nếu như biết thì cần gì hỏi thêm nữa. Đây không phải là yêu tộc tâm pháp. Diệp Húc lập tức nói, mà là tâm pháp tu luyện của nhân loại vũ sĩ. Chắc là có vũ sĩ chết ở đây, tâm pháp cũng bị bọn lang yêu này thu vào. Hùng Bi ảo não vạn phần, đấm ngực thở dài. Ta cũng biết là như vậy, chẳng lẽ thiên hạ to lớn, tựa lại không tìm được tâm pháp cho lão gia ta có thể tu luyện sao? Ba Thiên Huynh không cần ảo não, ta một đường giết người không tính, ngược lại tìm được một bộ tâm pháp yêu tộc có thể tu luyện. Bộ tâm pháp này tên là Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, có thể truyền thụ cho ngươi. Diệp Húc cười cười nói, đem tên của 4 cuốn kinh thư nói ra. Đầu đại hắc hùng này bừng rỡ, liên tục trả sát tay, vội vàng nói, nói mau nói mau. Diệp Húc mỉm cười, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Hùng Bi gấp đến độ như kiến bò trên miệng chảo nóng, vây quanh hắn xoay quanh, đau khổ cầu khẩn. Qua sau nửa ngày, Diệp Húc lúc này mới mở to mắt mỉm cười nói, truyền thụ cho người môn tâm pháp này cũng không phải là không thể được, bất quá người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắc Hùng hồn nhiên không biết chính mình bị bán đi, kêu đớn, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Diệp Húc dựng thẳng lên một ngón tay, cười mà nói, điều kiện chỉ có một, chính là làm ruộng cho ta, quản lý dược viên cho ta, người vẫn là có tự do, bất quá là tự do có hạn chế. Ở trong ngọc lâu của ta, người muốn loại dược liệu gì liền có thể trồng một chút dược liệu đó. Dược liệu ta cần, người phải toàn lực trồng, không thể lười biếng được. Đầu Hắc Hùng này vội vàng đáp ứng, làm ruộng trong ngọc lâu của Diệp Húc. Hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì không tự do. Một là hắn cũng cần đại lượng linh dược đến để thăng tu vi, hai là đầu Hắc Hùng này xác thực yêu mến việc làm ruộng. Diệp Húc trong nội tâm hơi có chút đau lòng, bất quá tác dụng của Hùng Bì đối với hắn quá lớn, khiến cho hắn không thể không chơi trò lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần giữ lại hai tầng tâm pháp sau cùng của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, đầu Hùng Hắc này ăn không thể không ở bên cạnh hắn, làm ruộng cho hắn cả đời. Không có văn hóa, chính là có hại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết xác thực cực kỳ tinh diệu, là một loại sát phạt đại thuật. Tu luyện môn tâm pháp này, sức chiến đấu rất là mạnh, có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Đáng tiếc đây là tâm pháp của yêu tộc, nhân loại vũ sĩ tu luyện thì uy lực sẽ yếu hơn cực kỳ nhiều. Diệp Húc cảm khái một tiếng, để cho hắn ngoài ý muốn nhất chính là trong Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết lại có phương pháp rèn luyện nguyên thần, mà pháp môn rèn luyện nguyên thần hoàn toàn là hắn thiếu nhất, khiến cho hắn hơi có chút ghen ghét đầu Hắc Hùng này. Ta không cách nào tu luyện Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, trừ phi ta có được huyết thống yêu tộc, bất quá cái này căn bản là không có khả năng. Diệp Húc đem Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết để ở một bên, tiếp tục đem nguyên khí hóa thành chân nguyên. Chỉ cần hóa thành tới một bước này, trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ, Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật liền không có bao nhiêu tác dụng. Đây là bởi vì Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật là tâm pháp tầng thứ nhất trong tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp, chỉ thích hợp dẫn dắt Chu Thiên Tinh Lực hóa thành nguyên khí. Nếu như đến tam chân cảnh, nếu vẫn tu luyện môn tâm pháp này, hắn nhất định là phải lặp lại động tác đem nguyên khí hóa thành chân nguyên, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, càng làm nhiều công ít. Bởi vậy vũ sĩ tu luyện tới tam chân cảnh thường phải mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, đạt được tâm pháp tầng thứ hai. Bất quá, ngọc lâu của Diệp Húc cực kỳ đặc thù. Trong tầng thứ hai, đến tột cùng có hay không tâm pháp tầng thứ hai của Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật, hắn cũng không được biết. Qua hồi lâu, rốt cuộc nguyên khí toàn thân của hắn hết thảy hóa thành chân nguyên. Bên tai phảng phất đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang nổ lớn, chấn động tứ chi bách hải. 365 huyệt khiếu lập tức sinh ra một cảm giác thấu hiểu không giải thích được bằng lời, khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với thân thể của chính mình càng thêm cẩn thận và tinh tế hơn lên.